Ngọc Tiên Duyên, chương 367, nhanh chân đến trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân phát hiện mình càng ngày càng trong suốt, thật giống hồn phách đang bị người khác một tia rút đi phía trước. Cái kia bóng trắng nhưng là một trận điên cuồng cười to, kéo Hoa Lân càng bay càng xa, chỉ lát nữa là phải hồn phi phách tán. Hoa Lân nhưng vẫn cứ không nghĩ tới thoát thân phương pháp. Không khỏi mắng thầm, nhớ ta Hoa Lân đồng thời nắm giữ phần tinh luân cùng huyễn quang kính, hai cái tiên khí, dĩ nhiên có bó tay chờ chết, coi là thật là chết không nhắm mắt. Không được, tuyệt không có thể liền chết như vậy. Chấn mê tiên người còn đang đợi mình đi cứu, giải thần trận minh giới bên trong còn có ngàn vạn âm linh chờ đợi mình đi giải thoát. Càng có cái kia thượng quan linh an nguy, trần duyên tinh nguy cơ, đều phải tự mình đi xử lý. Hoa Lân một trận dãy rủa, trong đầu liều mạng hồi ức. Phạm mật tâm kinh, trên nội dung, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới lấy chương 2. Tụ thần, trên đã từng nói, tập hợp vạn linh ở một lòng. Thu thì lại hấp tinh nạp phách về để bản thân sử dụng. Thả thì lại nguyên thần xuất khiếu, phá cấm độ hư, không ai không thông hành. Này chương 2, trên nội dung đê tiện cực điểm, chính là gọi người. Hấp tinh nạp phách về để bản thân sử dụng, chỉ xem điểm này, cũng biết, phạm mật tâm kinh, là làm sao tả. Thế nhưng vào giờ phút này, chính mình cũng sắp hồn phi phách tán, quản nó cái gì tà ác không tà ác. Không thể thiếu, không thể làm gì khác hơn là triển khai ra thử một lần. Liền hướng về phía cái kia, hấp tinh nạp phách, bốn chữ, nói không chắc có thể lớn mạnh nguyên thần của chính mình. Nghĩ đến đây, Hoa Lân cũng không tiếp tục quản cái gì. Thiên đạo báo ứng, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Liền liều mạng nhớ lại. Phạm mật tâm kinh, trên nội dung, sẽ ở đó hồn phi phách tán trong nháy mắt đó, Hoa Lân đột nhiên như có thông suốt quá to. Hấp tinh nạp phách, ngươi đừng làm vô vị dãy rủa, đánh vào ta một nguồn trong tay, ngươi mấy mệnh cũng không đủ. À, ngươi đang làm gì? Má ơi, phía trước bóng người màu trắng một trận kinh hãi, chỉ thấy thân thể của hắn cấp tốc bị Hoa Lân hấp lại đây, nửa người đã bị Hoa Lân nuốt lấy hơn nửa. Muốn nói trong thiên hạ cái gì? Tiên thuật tà ác nhất không gì bằng cái này. Phạm mật tâm kinh, cái kia bóng người màu trắng tuy rằng tinh tu quá nguyên thần, nhưng làm sao bù đắp được rừng này một bộ. Tiên thuật tổng quyết, may mà Hoa Lân cũng không phải là tà ác người, vừa nhìn thấy chính mình liền muốn đem đối phương sống sờ sờ nơi nuốt lấy, chính hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Vội vã thu công, đem đối phương cho, thổ, trở lại, cái kia bóng người màu trắng lập tức bứt ra mà lùi, nơi nào còn dám nắm lấy hắn không thả. Hoa Lân lo lắng cho mình. Ly hồn, quá lâu, liền vội vã quay đầu liền chạy, làm theo đường cũ trở về. Vèo, một tiếng, hướng về xa xa đảo nhỏ vọt tới. Cái kia bóng người màu trắng sửng sốt hồi lâu, mới phát hiện mình bình yên vô sự. Đón lấy hắn liền phát hiện Hoa Lân chính đang liều mạng chạy trốn, cho rằng vừa nãy chỉ là đối phương đang hù dọa chính mình, không khỏi mạnh mẽ cắn răng một cái, lần thứ hai hướng về Hoa Lân nhào tới. Hai cái mờ ảo nguyên thần, một trước một sau nơi truy đuổi. Tốc độ nhanh như chớp giật thẳng hướng về đảo nhỏ phương hướng lao đi. Hoa Lân lại thấy đối phương hướng mình đuổi theo, trong lòng cũng là căng thẳng không ngớt. Thật muốn chính mình đem đối phương cho nuốt lấy. Đó là tuyệt đối không thể, chuyện như vậy thực sự quá buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, đánh lại đánh không lại, không chạy trốn thì phải làm thế nào đây? Lại nói lúc này, trên hòn đảo nhỏ, Hoa Lân, chính ngây ngốc đứng tại chỗ. Tí hình cùng Đỗ Bôn Lôi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, người sau hoảng sợ nói. Hoa đại ca, ngươi vừa nãy không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên sẽ chết? Bên cạnh cái kia, quần áo trong suốt, thiếu nữ kinh hãi nói. Không tốt, không tốt, hắn lại bị quỷ chú bám thân. Mọi người nhanh lên một chút rời đi, không nên bị hắn cho dính vào chính mình. Tí hình một trận phiền muộn, bàn tay dùng sức đánh Hoa Lân gò má quát lên. Huynh đệ mau tỉnh lại, ngươi đây là làm sao? Đùng đùng đùng, Hoa Lân bị đánh vô số bạt tay, gò má một mảnh đỏ chót. Vèo, một tiếng, Hoa Lân rốt cục trở lại trong cơ thể chính mình. Hắn đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là trên mặt của chính mình rát thật là đau đớn. Nhưng hắn thậm chí còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Một cái lạnh lẽo đồ vật cấp tốc tiến vào trong cơ thể chính mình. Hoa Lân cả kinh, nhất thời cảm giác mình không bị khống chế, liền nghe một cái thanh âm khàn khàn ở vang lên bên tai nói. Khà khà, người chết chắc rồi, Hoa Lân một trận ngơ ngác đột nhiên xem thấy tay phải của chính mình. Chanh, một tiếng, đem tí hình sau lưng, ảm hồn kiếm, rút ra, giơ kiếm liền hướng trên cổ của mình xóa đi. May là hắn ý thức cũng chưa hoàn toàn biến mất, vội vã vươn tay trái ra, nắm chặt rồi tay phải của chính mình. chuyện xảy ra quá đột nhiên, Tí Hình cũng bị náo loạn luống cuống tay chân, lúc này vội vã ôm lấy Hoa Lân thân thể. Quay đầu hướng Đỗ Bôn Lôi nói, Bôn Lôi, nhanh nắm một sợi dây thừng đến, đem hắn trói chặt. Hoa Lân tay phải một trận giãy giụa, bên tai truyền tới một thanh âm nói. Đừng tưởng rằng trói chặt ngươi, là có thể tiếp tục sống. Hừ hừ, phút chốc Hoa Lân đã bị Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi trói đến chặt chẽ vững vàng, trên mặt bắp thịt từng trận run rẩy, phảng phất chính đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Kỳ thực lấy một sợi dây thừng, lại có thể nào trói được Hoa Lân? Hắn sở dĩ không có tránh thoát khỏi đến, đều là bởi vì hắn bản thân ý chí phi thường mạnh. Ở hắn hết sức chăm chú dưới, không chỉ có đã khống chế phần lớn thân thể, hơn nữa còn từng tấc nơi thu phục tay phải chi giác. Cái kia tà ác, nguyên thần, hiển nhiên không ngờ rằng, ngày hôm nay người trẻ tuổi này khác với tất cả mọi người. Lấy Hoa Lân những năm này trải qua, liền có thể. Huyền băng thiên, băng trụ, đều không thể đem hắn tư duy ướp lạnh, có thể tưởng tượng được cái kia cứng như sắt thép ý chí, há lại là người thường có thể sánh được. Hơn nữa vừa học được, phạm mật tâm kinh, tụ thần thuật, vì lẽ đó lúc này mới có thể bảo vệ tâm thần của chính mình. Không chỉ có như vậy, Hoa Lân còn trả lời. Thật sao, người nếu đi vào, vậy thì không cần đi ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rời đi cơ thể chính mình sau, ở bên ngoài còn có thể sống đạt được bao lâu. Đây là một hồi ý chí tranh tài. Dân gian thường có, quỷ nhập vào người, lời giải thích cái kia chính là ý chí bạc nhược người, bị ác quỷ. Bám thân, gây nên, đổi lời nói lấy, nếu như ý chí của một người phi thường mạnh mẽ, lớn như vậy đa số ác quỷ, đều có đối với hắn kính sợ tránh xa. Hoa Lân biết rõ đạo lý này, vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng hắn tranh tài một hồi. Tí Hình, Đỗ Bôn Lôi thấy hắn lầm bầm lầu bầu, liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, ngươi làm sao? Này, xa xa cái kia, quần áo trong suốt, thiếu nữ cũng kinh hãi nói. Hắn ở nói chuyện với người nào? Hoa Lân không dám nói nữa cái gì, chỉ là hết sức chăm chú cùng cái kia. Tà ác nguyên thần, đối kháng, chỉ nghe trong cơ thể cái kia quỷ dị âm thanh lại vang lên. Tiểu tử ta rất khâm phục ngươi có thể có mạnh mẽ như vậy ý chí. Thế nhưng rất đáng tiếc chỉ cần ta xâm nhập nguyên khí của ngươi phủ, lại một lần tiến vào nguyên thần của ngươi bên trong. Ngươi sẽ hoàn toàn được ta khống chế. Ngươi chờ xem, vừa dứt lời, Hoa Lân liền cảm giác một luồng mắt lạnh vèo khí thể chậm rãi hướng mình. Đan điền, chìm, lúc này lấy làm kinh ngạc. Ai biết đang lúc này, Hoa Lân trong cơ thể, huyễn quang kính, lại bị đối phương xúc động, trong phút chốc một luồng khó có thể phát hiện gợn sóng, đột nhiên hướng bốn phía đẩy ra. Trong cơ thể cái kia tà ác nguyên thần ngơ ngác kêu lên. Chuyện này, đây là vật gì, a hô, một tiếng, cái kia tà ác đồ vật rốt cục bị mạnh mẽ bắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoa Lân tay chân cũng khôi phục tự do. Theo một luồng trong suốt gợn sóng hướng bốn phía đông đưa đi, Hoa Lân trên người dây thừng lập tức đứt thành từng khúc. Vèo vèo vèo, hướng ra phía ngoài bắn nhanh, liền có thể Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi hai người cũng đều bạch liền lùi lại ba bước có thừa. Còn năm trượng ở ngoài hơn 10 người thị vệ càng bị cương phong thổi đến mức từng trận loạn choạng. Mọi người một trận kinh hãi, liền thấy Hoa Lân chợt quát lên. Muốn đi, không dễ như vậy, xuất kiếm, một thanh, phân quang kiếm, đột nhiên xuất hiện ở Hoa Lân trước mặt chỉ nghe hắn tiếp tục thì thầm. Bằng vào ta thần linh, mượn thiên địa linh khí, phóng thích. Truy hồn, tranh, một tiếng, chuôi này phân quang kiếm đột nhiên phóng lên trời. Thẳng hóa thành một đường sao băng, hướng về phương bắc đuổi theo. Mọi người đều là cả kinh, sừng sững nhìn đạo kia lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất một lát đều chưa hoàn hồn lại. Đỗ Bôn Lôi hưng phấn hét lớn. Hoa, Hoa đại ca chiêu này quá xinh đẹp, nó tên gọi là gì, có thể hay không dạy cho ta, chấm, Hoa Lân ngưng nhìn lên bầu trời, phát hiện cái kia. Phi kiếm, xa xa bắn về phía phương bắc liền khẽ nói, này thuật không thích hợp truyền thụ cho hắn người. Hả, người muốn học, vậy cũng tốt, Bôn Lôi làm người ta ngược lại thật ra tin được. Mấy ngày nữa ta lại truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện, không cho lại đem thiên lý truy hồn thuật truyền thụ cho bất luận người nào. Bao quát thê tử của ngươi cùng nhi nữ, đồng ý hay không? Đỗ Bôn Lôi mừng lớn nói. Cảm ơn trưởng môn, ta thề với trời tuyệt không truyền cho bất luận người nào. Hoa Lân một trận thở dài, từ khi Đỗ Bôn Lôi cụt tay sau đó, rất khó coi đến hắn kích động như thế. Nghĩ thầm này, thiên lý truy hồn thuật, bản thân cũng không phải là cái gì tà ác chiêu thức giống Đỗ Bôn Lôi loại này hàm hậu bản tính, hẳn là sẽ không mang đến cái gì tai nạn. Vì lẽ đó vui vẻ đáp ứng. Lúc này, một ít khán giả chậm rãi tụ lại đây, cái kia. quần áo trong suốt, thiếu nữ càng là tiến lên đầy cõi lòng kỳ vọng nói. Cảm ơn tại đại hiệp cho ta quốc đi ngoại trừ một mối họa lớn. Toa Na không cần báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, hầu hạ khoảng chừng. A, Hoa Lân kinh hãi nói. Đừng, đây là ta ân oán cá nhân. Huống chi cái kia thiên lý truy hồn thuật không nhất định có thể giết đến đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia nếu tinh thông nguyên thần xuất khiếu, như vậy nhất định sẽ sớm có phòng bị. Vì lẽ đó ngươi không muốn kỳ vọng quá cao. Toa Na thất vọng nói. Cái kia, vậy nên làm sao đây? Hoa Lân nghiêm mặt nói rằng. Người yên tâm được rồi, cái tên này đã làm tức giận bổn thiếu gia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Toa Na dùng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Hoa Lân, giòn tiếng nói. Vậy cũng tốt, chờ ngươi giết hắn sau đó, sẽ trở lại lấy ta làm vợ. Ta phát lời thề, ai muốn là phá giải quỷ chú ta liền gả cho người nào. Hoa Lân nhất thời có chút tay chân luống cuống nói. Xin lỗi, ta đã có hai vị kiều thê, vì dẫn ra sự chú ý của nàng, liền lại hỏi. Ta vừa nãy nhìn thấy phi kiếm kia thật giống là hướng về phương Bắc đuổi theo. Ta muốn hỏi, ở phương Bắc có phải là vẫn còn có một hòn đảo nhỏ? Không biết mặt trên có hay không truyền tống trận, Toa Na liền vội vàng gật đầu nói. Đối diện, ở phương Bắc 600 dặm ở ngoài còn có một cái thiên ma đài. Phía trên kia quả thật có cái truyền tống trận, nhưng là, Toa Na lộ ra một tia vẻ sợ hãi, run giọng nói. Cái kia quỷ chú chính là từ nơi đó lưu truyền tới. Ta nghe nói nơi đó cư dân đều thờ phụng một loại tà giáo, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Ca ca ta chính là vì điều tra quỷ chú lai lịch lúc này mới bị chết. Ô, Hoa Lân không dám sẽ cùng nàng cụ cuộn liền quay đầu nói với Tí Hình. Tí đại ca, ngươi xem thế nào làm, Tí Hình lãnh đạm nói. Nơi đó nếu là đường ra duy nhất chúng ta cũng không có lựa chọn. Hoa Lân gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta vậy thì xuất phát. Ba người cáo biệt Toa Na, bước nhanh hướng về cảng đi đến. Đến một cái chỗ không người, liền lại ngự kiếm mà lên, hướng về phương Bắc bay nhanh. Khoảng chừng phi hành hơn 500 dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện 5 hòn đảo nhỏ. Ở chính giữa diện tích to lớn nhất trên hòn đảo chính đứng sừng sững một tòa rất lớn thành thị. Ba người đi tới ở gần, phát hiện 5 hòn đảo trong lúc đó, đều có một cái cầu nổi liên kết. Thoạt đầu nhìn qua, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Hoa Lân ba người thành công trà trộn vào trong thành, dọc theo một cái chủ đạo đi chậm rãi. Nhưng thấy người ở bên cạnh đám qua lại không ngớt so với trước. Toa Na, hòn đảo nhỏ kia còn muốn phồn hoa mấy lần, thế nhưng Tí Hình lại phát hiện nơi này người đi đường bước chân vội vã. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy rất nhiều trên người mặc. Trường bào màu đen, nam tử, bọn họ đều đem đầu của mình co lại đang áo choàng bên trong cúi đầu đi về phía trước, phảng phất đều là một cái nào đó tông giáo tín đồ. Tí Hình thấp giọng nói, huynh đệ, nơi này quả nhiên có điểm không đúng. Đúng rồi, ngươi có hay không phát hiện nữa cái kia quỷ chú hành tung? Hoa Lân lắc đầu nói, ta đã cảm giác không đến bất kỳ hành tung của nó, chẳng qua ta biết hắn nhất định liền ở ngay đây một nơi nào đó. Chúng ta đi thêm về phía trước nhìn, ba người dọc theo đại đạo, hướng về thành thị trung ương đi đến. Vừa trải qua một cái ngã tư đường, bên phải không biết là ai đột nhiên hô. Này, Long Hiểu Hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Lân thậm chí còn không có phản ứng lại, liền thấy một bóng người loáng một cái mà tới, ngăn cản đường đi của chính mình. Người kia hưng phấn kêu lên, hát, Long Hiểu Hoa, người chẳng lẽ không quen biết ta, ta là Minh Kiếm A, Hoa Lân sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Long Hiểu Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba chữ này, chính là chính mình đã từng sử dụng tới giả danh. Lúc này ngưng thần nhìn lại, nhưng hóa ra là một vị gánh vác song kiếm người thanh niên trẻ, ngăn ở trước mặt chính mình. Hoa Lân phản ứng đầu tiên chính là nhíu nhíu mày. Không vì cái gì khác liền bởi vì cái tên này một thân quần áo, dĩ nhiên cùng cái kia đáng chết Nhâm Vi, hết sức tương tự. Liền nghe Minh Kiếm một trận sảng lãng cười nói, ngày đó ta nhìn thấy ngươi cưỡi ở thực cốt long trên, thực tại làm ta sợ hết hồn. Chà sách, huynh đệ ta thực sự là thẹn thùng cực điểm. Lúc đó ta còn tưởng rằng, Long huynh đệ ngươi là hướng về phía bảo vật đi đây. Chỉ bằng Long huynh đệ ngươi phần này can đảm, phóng tầm mắt tu chân giới, e sợ không người nào có thể với tới. Hoa Lân lúng túng nở nụ cười, lúc này mới nhớ tới đối phương là ai. Thấy Minh Kiếm nhiệt tình như vậy, liền vội vã chắp tay nói. Hóa ra là Minh Kiếm huynh, không biết ngươi làm sao có tới chỗ này. Minh Kiếm tiếng cười đột nhiên một trận, quay đầu nhìn một chút hai bên, giảm thấp thanh âm nói. Xùi, ta là tới truy tra ám ảnh chi môn, chúng nó từ khi ở Phệ Hồn Cốc thất lợi sau đó, liền cũng không còn tung tích. Ta phát hiện nơi này cư dân đều thờ phụng một cái tà giáo, cho nên tới nhìn. Nơi này nói chuyện không tiện, các ngươi tất cả đi theo ta. Chấm, nói xong xoay người, hướng về bên trái giao lộ đi đến, đồng thời quay đầu lại vẫy vẫy tay. Hoa Lân nhìn Tí Hình một chút, thấy hắn cũng không có phản đối, liền bước nhanh đuổi theo cùng Minh Kiếm sóng vai mà đi. Lại hỏi, vậy ngươi biết quỷ chú vật này không? Minh Kiếm cười nói, làm sao, các ngươi cũng đang tìm kiếm quỷ chú. Ha ha ha, vậy thì thật là cùng chung chí hướng. Mọi người quẹo vào bên phải một cái đường tắt. Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi từ trước đến giờ đều không thích nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đi theo phía sau. Minh Kiếm mang theo bọn họ chuyển qua bốn cái đường phố, đi tới thành tây một cái phổ thông cư dân nơi ở trước dừng lại, đẩy cửa đi vào. Này dân ở, đâu đâu cũng có cho bụi, hiển nhiên không chí hồi lâu. Chỉ nghe Minh Kiếm lạnh nhạt nói, ta nghe người nơi này nói, nhà này chính là quỷ chỗ ở, chủ nhân của nó một nhà bốn người, trước sau bị quỷ chú, đòi đi tới tính mạng. Các ngươi có sợ hay không? Hoa Lân, Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi đều cười cợt, đều bất chí hay không? Minh Kiếm thấy thế, liền cũng cười nói, là, Long Thiếu Hiệp liền thực cốt Long cũng không sợ, chỉ là một cái quỷ chỗ ở, lại đáng là gì? Khà khà, đúng không? Hoa Lân nói, người đến tột cùng tra được một chút cái gì? Nhanh nói nghe một chút, Minh Kiếm đóng lại cửa viện, mang theo Hoa Lân ba người, ở bên trong đại sảnh ngồi xuống. Chậm rãi nói, ba năm trước nơi này đột nhiên lưu hành lên một cái khủng bố ôn dịch đến, rất nhiều người đều bị nó đòi đi tới tính mạng. Phát bệnh người tinh thần thất thường, dồn dập tự lục bỏ mình. Đang lúc này có một cái tông giáo nhưng đứng dậy, bọn họ công bố chỉ cần thờ phụng Thiên Ma giáo, liền có thể miễn trừ quỷ chú tập kích. Cho tới bây giờ trong thành này bách tính 89 phần 10 đều thờ phụng bọn họ ma thần. Khoan hãy nói, từ nay về sau, nơi này ôn dịch lập tức được khống chế. Thế nhưng, nếu như có người dám to gan coi rẻ nơi này ma thần, liền lập tức sẽ bị quỷ chú đòi đi tới tính mạng. Người nói, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoa Lân nhíu nhíu mày, hận nói, cỡ này tà giáo, lẽ nào sẽ không có tu chân giới người đến quản một ống? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, Minh Kiếm bất đắc dĩ nói, làm sao quản, này sông Phiêu Miểu vốn là một cái lung ta lung tung địa phương. Nơi này cách sông Phiêu Miểu gần như vậy, Thánh Môn cùng phần Âm Tông cũng không dám phái trọng binh đến đây canh gác. Cái khác người tu chân, lại rất ít biết có nơi này. Nếu như không phải ba ngày trước cuồng sa tinh truyền tống trận bị người hủy hoại, e sợ ngay cả ta đều sẽ không đi ngang qua nơi đây. Hoa Lân kinh ngạc nói, người không phải chuyên đến đây điều tra ám ảnh chi môn, sao? Làm sao có không biết nơi này? Minh Kiếm nhún nhún vai, nói rằng, không sai, ta nguyên bản là hướng về phía ám ảnh chi môn đến. Năm gần đây, này ám ảnh chi môn đột nhiên biến mất mà thần nghệ môn, nhưng là danh tiếng chính sức lực. Ta hoài nghi những ám ảnh chi môn đó ma đầu tất cả đều thêm nhập thần nghệ trong môn phái. Vì lẽ đó ta dự định trước tiên đi cuồng sa tinh điều tra cái rõ ràng, có người nói nơi đó là thần nghệ môn khởi nguồn nơi. Ai biết ta vòng tới vòng lui, đều không thể tiến vào cuồng sa tinh, không ngờ liền đến nơi này. Hoa Lân không khỏi đối với hắn nổi lòng tôn kính, liền hỏi. Minh Kiếm huynh là môn phái nào? Dĩ nhiên độc thân mạo hiểm, một mình đến đây tìm hiểu ám ảnh chi môn rơi xuống. Minh Kiếm mỉm cười nói. Nói đến thẹn thùng, tại hạ chỉ là một cái hạng bét môn phái đệ tử. Sư môn là Lận Nơi Tông, ở vào Tịnh Thổ Tinh. Không biết Long Thiếu Hiệp đi qua không có? Hoa Lân suy nghĩ một chút, nói rằng, ai nha, ta ở Tịnh Thổ Tinh trải qua một quãng thời gian. Ta cái được các ngươi Tịnh Thổ Tinh có cao thủ gọi là Đồng Thiên Cửu, hắn đã luyện đến thần hợp sơ kỳ. Không biết ngươi biết không, quen biết hắn? Minh Kiếm sững sờ cấp tốc trả lời. Đồng Thiên Cửu, ta xưa nay đều chưa từng nghe nói người này, hắn là Tịnh Thổ Tinh người sao? Hoa Lân một trận thẹn thùng, vội vã nói sang chuyện khác. Khả năng là ta nhớ lầm. Đúng rồi, nơi đây Thiên Ma giáo thế lực cường đại như thế, ta sợ rất kiếp nạn đưa nó triệt để diệt trừ. Minh Kiếm cười ha ha, nói rằng, vậy cũng chưa chắc, hiện tại có các ngươi ba vị cao thủ giá lâm, hơn nữa tiểu đệ kế hoạch của ta, không sợ phá không được Thiên Ma giáo thần thoại. Hoa Lân không khỏi hỏi, ồ thật sao, vậy ngươi dự định thế nào động thủ? Minh Kiếm nghiêm nét mặt nói, ngươi lo lắng là chịu đến trong thành bách tính vây công. Có đúng hay không, liên quan với cái này, ngươi đều có thể lấy yên tâm. Hai ngày nay ta đã thành công lẻn vào bọn họ tổ chức, phát hiện này Thiên Ma giáo giáo đồ tuy có trăm vạn dân chúng, nhưng lấy nhân vật trọng yếu, nhưng sẽ không vượt qua 5 người. Bọn họ giáo chủ càng là độc tài quyền to, toàn bộ Thiên Ma giáo chỉ có hắn mới có triển khai quỷ chú kỳ thuật. Vì lẽ đó kế hoạch của ta là đầu tiên phá hủy thành Bắc Thiên Ma Đài. Ngày đó Ma Đài Trung ương dựng đứng một tòa thật to ma thần dấu hiệu là vì là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Chỉ cần này tượng ma thần đổ ra trong thành bách tính nhất định mất đi khống chế. Vào lúc ấy, Thiên Ma giáo nhân vật trọng yếu nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Hừ hừ, bọn họ giáo chủ ở này trong hỗn loạn chắc chắn triển khai quỷ chú kỳ thuật cùng chúng ta chiến đấu tới cùng. Nhưng chúng ta nhưng nhất định phải phân công nhau hành động, một người trong đó đổi trang phục của bọn họ, lặng lẽ lẻn vào đến bọn họ hậu điện tìm ra người giáo chủ kia thân thể, lập tức đưa nó hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế, bọn họ giáo chủ vừa chết Thiên Ma giáo tất nhiên sụp đổ. Ngươi xem coi thế nào? Hoa Lân trầm mặc chốc lát hỏi, nghe tới thật giống không sai. Chỉ có điều, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tìm được giáo chủ chân thân? Minh Kiếm nghiêm mặt nói. Người yên tâm, người giáo chủ này chỗ ẩn thân ta đã tra được đại khái phương vị. Ở hậu điện một gian nhà bên trong, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Không cần nhiều lời, nơi đó cố định là bọn họ giáo chủ vị trí. Chẳng qua ta chỉ có lợi dụng bọn họ hộ pháp dốc toàn bộ lực lượng lúc mới có thể thành công sống đến mức đi vào. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác, nếu như xông vào, sợ là chúng ta còn chưa đi tiến vào đại điện, sẽ bị vô số tín đồ bao quanh vây nhốt. Ở tình huống kia chúng ta chỉ có thể đại khai sát giới. Vẫn không nói lời nào Tí Hình, đột nhiên xen vào nói. Chờ đã, ta còn có một vấn đề. Không biết ngươi có hay không đối phó quỷ chú phương pháp. Như nếu không thể chống đỡ nó xâm nhập e sợ chỉ có chịu chết một đường. Minh Kiếm ngạo nghễ nói. Liên quan với cái này, ta sớm có đối sách. Này quỷ chú kỳ thuật nói trắng ra kỳ thực chính là bị người khác nguyên thần phụ thể gây nên. Chúng ta chỉ cần ở chính mình sau đầu, huyệt phong trì trên, mỗi người xuyên vào một cái ngân châm. Đang đau nhức dưới sự kích thích liền có thể vẫn duy trì tỉnh táo. Đã như thế cái kia quỷ chú tự nhiên không cách nào thừa cơ mà vào. Các ngươi cảm thấy làm sao? Như vậy có hiệu quả hay không a? Hoa Lân lo lắng nói. Minh Kiếm nghiêm nét mặt nói. Người yên tâm, tuyệt đối có hiệu quả. Tại hạ sư môn giấu có vô số sách cổ ta nhớ tới trong đó có một quyển liền nhắc qua phương pháp này. Hoa Lân bất đắc dĩ, phát hiện này Minh Kiếm kế hoạch vẫn tính chu đáo, vì vậy nói. Vậy cũng tốt, liền theo phương pháp của ngươi thử xem. Bốn người lại thương lượng chốc lát theo Minh Kiếm nói, đều ở sau gáy. Huyệt phong trì, trên mỗi người cắm một cái ngân châm, thấy mọi việc đều đã thỏa đáng, Hoa Lân quả quyết nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì đi gặp gỡ một lần trời giáo chủ của ma giáo. Mọi người đi ra nhà dân, dọc theo đại đạo hướng về thành Bắc bước đi. Hoa Lân hỏi, không biết cái kia truyền tống trận ở vị trí nào, chúng ta có việc gấp tại người, giải quyết quỷ chú sau đó, chỉ sợ cũng muốn lập tức rời đi nơi này. Minh Kiếm đáp, truyền tống trận ngay ở Thiên Ma Đài trên quảng trường, chúng ta đi liền có thể nhìn thấy. Bốn người không cần phải nhiều lời nữa, đi rồi không bao lâu thành Bắc. Thiên Ma Đài, dĩ nhiên trong tầm mắt, từ xa nhìn lại mới biết bọn họ nói tới, Thiên Ma Đài chỉ chính là đảo nhỏ trên đỉnh ngọn núi. Một khối to lớn nham thạch liền, nằm ngang, ở trên đỉnh ngọn núi. Nó đỉnh chóp phi thường bằng phẳng, vừa vặn hình thành một cái rộng rãi thao trường. Ở thao trường phía tây, nhưng là một mảnh hùng vĩ chùa miếu. Toàn bộ chùa miếu đều đưa ra một tầng ảm đạm chỉ mang. Từ xa nhìn lại thật giống bị một tầng kết giới bảo vệ. Khoan hãy nói, đúng là có chút, thần tích, dáng dấp, Hoa Lân bốn người rốt cục đi tới. Thiên Ma Đài, dưới chân, chỉ thấy rất nhiều dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, dọc theo phía bên phải thềm đá chậm rãi hướng về. Thiên Ma Đài, đi đến, bốn người đang muốn phân công nhau làm việc, ai biết đỉnh đầu đột nhiên. Vèo vèo vèo, xẹt qua mấy bóng người, mọi người đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vèo vèo vèo, lại là mấy chục đạo bóng người, cấp tốc xẹt qua bầu trời, hướng về. Thiên Ma Đài, thao trường hạ xuống, Hoa Lân cả kinh nói, làm sao đến rồi nhiều như vậy tu chân cao thủ, Minh Kiếm mấy người cũng đều nghi ngờ không thôi, liền nghe thấy. Thiên Ma Đài, trên đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, đón lấy chính là một đám lớn. Leng keng, đao kiếm một tiếng, phút chốc mặt trên càng là truyền đến từng trận, quỷ khóc thần số, tiếng kêu thảm thiết, Hoa Lân bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Minh Kiếm mừng lớn nói. Chúng ta nhanh đi lên xem một chút, dĩ nhiên có người so với chúng ta động tác còn nhanh hơn. Hoa Lân bốn người lập tức triển khai thân pháp hướng về phía trên nền tảng lao đi. Thật vất vả leo lên, Thiên Ma Đài trước mắt nhưng là một bức, cực cực kỳ bi thảm. Phong Cảnh, Hoa Lân bực tức nói, những người này đến tột cùng là cái gì đến dày đặc, thậm chí ngay cả người bình thường đều không buông tha. Tí Hình, Minh Kiếm, còn có Đỗ Bôn Lôi cũng bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trống trải trên bình đài, từ lâu thây ngã khắp nơi. Thiên Ma giáo tín đồ đều bị không rõ lai lịch người tu chân, cho giết sạch. Hoa Lân lập tức quay đầu nói, Minh Kiếm, ngươi mau đưa y phục trên người cởi ra. Nguyên lai, Minh Kiếm vì lẻn vào Thiên Ma giáo, vì lẽ đó này một thân quần áo chính là bọn họ tín đồ trang phục. Quả nhiên, Hoa Lân vừa dứt lời, giữa bầu trời năm cái người tu chân đã lao xuống, nói cái gì cũng không có nói, giơ kiếm liền chặt đến. Hoa Lân cùng Tí Hình vội vã tiến lên trước một bước, dồn dập xuất kiếm chống đối. Chỉ nghe, cong cong cong, liên tiếp nổ vang sau, hai người phân biệt gắng đón đỡ đối phương hơn 20 chiêu. Tí Hình quát lên một tiếng lớn, đột nhiên phóng lên trời, thân thể loáng một cái. Ầm, một tiếng, đem đối phương một cái người áo xám đạp đến 20 trượng ở ngoài. Hoa Lân vội la lên, Tí Hình hạ thủ lưu tình, chúng ta không phải trời người của ma giáo. Hoa Lân câu nói này, nửa câu đầu là đối diện Tí Hình nói, nửa câu sau nhưng là đối diện những kia không rõ lai lịch người tu chân phát ra. Giữa bầu trời lại là, sạc sạc, hai tiếng vang lên giòn giã, Tí Hình nếu ra tay, nơi nào thu được kiếm thế. Ngay lập tức sẽ thấy hai thanh kiếm gãy từ không trung rớt xuống, Tí Hình chỉ dùng một chiêu, liền đem trong đó hai người bảo kiếm cho cắt đứt. Đối phương bốn người đồng thời cả kinh, đều không nghĩ tới Tí Hình bảo kiếm càng là như vậy sắc bén. Liền nghe thấy, ầm ầm ầm, ba tiếng kêu đau đớn, lại có ba người bị Tí Hình một cước đạp bay ra ngoài. Còn lại một người ngơ ngác thu kiếm lui mấy trượng, e sợ cho chính mình trường kiếm chịu đến tổn thương. Đối diện, người tu chân, mà nói, chính mình bảo kiếm chính là tính mạng của bọn họ. Trường kiếm bị hủy, ít nói cũng muốn thời gian một tháng mới có thể một lần nữa tìm tới thuận tay binh khí. Tí Hình ngạo nghễ treo ở giữa không trung, lớn tiếng quát. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta không phải trời người của ma giáo. Ai muốn là muốn cùng ta so chiêu, bản tọa ai đến cũng không cự tuyệt. Vào giờ phút này, xa xa vẫn còn có mười mấy vị người tu chân chính đang điên cuồng tiến công. Thiên Ma giáo, tổng đàn, chính vì như thế, vì lẽ đó bên này tranh đấu cũng không có gây nên bọn họ coi trọng. Lúc này cũng chỉ có hai tên người ngựa kiếm bay tới, xa xa quát lên. Các ngươi là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao đả thương người của chúng ta? Chấm, Tí Hình lãnh đạm nói. Này cũng không nên trách bản tọa, là bọn họ thật không có mắt, gặp người liền giết. Hoa Lân sợ bọn họ lần thứ hai đánh tới đến, liền vội vã ngự kiếm mà lên, chắp tay hướng về đối diện hai tên người tu chân nói. Tại hạ bốn người cũng là hướng về phía Thiên Ma giáo mà tới. Ai biết người của các ngươi hỏi cũng không hỏi, liền lung tung hướng về chúng ta giết tới. Chuyện này chỉ do hiểu lầm, hy vọng mọi người có chuyện tốt dễ thương lượng. Đối diện người kia nhíu nhíu mày, đột nhiên hừ lạnh nói. Nơi này không có chuyện của các ngươi, hết thảy cốt ra ngoài cho ta. Thiên Ma giáo sự tình, có chúng ta Thần Nghệ môn đối phó là được. Hạn các ngươi ở một nén hương thời điểm rời đi, bằng không chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Tí Hình cả giận nói. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, một luồng sát khí âm lãnh, xa xa phủ kín đối phương. Hoa Lân cùng Minh Kiếm nhưng là cả kinh, nghĩ thầm những tên này người hóa ra là Thần Nghệ môn, người chẳng trách lớn lối như thế. Giờ khắc này, Hoa Lân tuy rằng không biết, Thần Nghệ môn, chính là Ninh Tiêm Tuyết sáng chế, nhưng mấy ngày trước đây ở Ô Độ chợ đêm. Một trận chiến, lại làm cho Hoa Lân đối với bọn họ sản sinh thật sâu ý sợ hãi. Cái kia cừu cừu bạch một thân tu vi, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Hắn thậm chí cũng hiểu được. Phạm Mật Tâm Kinh, bộ thứ nhất này cho Hoa Lân trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lúc này sợ Tí Hình lần thứ hai động thủ, liền vội vã cướp lời nói. Quên đi, như vậy đi, nếu nơi này có các ngươi Thần Nghệ môn đang chủ trì, như vậy chúng ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Chẳng qua chúng ta đang chuẩn bị nhờ vào đó nơi truyền tống trận dùng một lát, vì lẽ đó còn muốn ở lại một thời gian. Hy vọng có thể ở một nén hương thời điểm hoàn thành. Đối diện hai người kia đều bị Tí Hình đưa ra âm lãnh sát khí đè ép, trong lúc nhất thời chính không quyết định chắc chắn được có hay không muốn lập tức động thủ. Vừa vặn Hoa Lân nhưng cho bọn hắn một con đường lùi, liền lập tức nói. Đã như vậy, các ngươi còn ở lại đây làm chi? Còn không mau mau đi khởi động truyền tống trận, Tí Hình nhưng nhíu nhíu mày, lời nói của hắn bị Hoa Lân đánh gãy, đương nhiên cảm thấy rất vô vị. Nhưng hắn từ trước đến giờ biết Hoa Lân tính cách tương đối mềm yếu, hơn nữa hắn lại biết Hoa Lân nội thương chưa khỏi hẳn, không thích hợp động thủ. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn không lấy. Chỉ thấy Hoa Lân quay đầu lại nói với tự mình, ta xem quên đi, nơi này có thần nghệ môn đại khai sát giới, nói vậy cái kia thiên ma giáo khó hơn nữa chạy trốn diệt vận mệnh. Chúng ta ở lại ở chỗ này đã không có ý nghĩa, không bằng cứ vậy rời đi tức khắc đi tới Trần Duyên Tinh. Các ngươi thấy thế nào? Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, nghĩ thầm chuyện ngày hôm nay cũng thực sự là đúng dịp, lại bị thần nghệ môn nhanh chân đến trước. Hoa Lân thấy bọn họ không có phản đối, liền lại nói với Minh Kiếm. Minh Kiếm huynh, chúng ta phải đi, người có muốn hay không theo chúng ta cùng nhau rời đi? Lại phát hiện Minh Kiếm chính cúi đầu, hiển nhiên cũng ở do dự không quyết định. Minh Kiếm mục đích nguyên bản là muốn điều tra ám ảnh chi môn rơi xuống, lúc này thần nghệ môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người liền xuất hiện ở trước mặt mình. Vì lẽ đó chính mình có hai con đường có thể đi, một là lưu lại tùy thời điều tra thần nghệ môn tình huống, hai là theo Hoa Lân bọn họ cùng rời đi. Chính mình nên làm gì quyết định đây? Hoa Lân vừa nãy vừa nói thì có điểm hối hận rồi. Nói cho cùng chính mình cũng không hy vọng Minh Kiếm cũng theo chính mình cùng lên đường, vừa nãy gọi hắn cùng rời đi chỉ là khách sáo một phen thôi. Giờ khắc này thấy Minh Kiếm chính là đang do dự, liền xoay người nói với Tí Hình. Chúng ta đi trước thôi. Giờ khắc này, Hoa Lân từ lâu phát hiện ở mặt đông 20 trượng ở ngoài quả nhiên có một tòa cổ xưa. Truyền tống tế hợp, liền dứt bỏ rồi, thiên ma giáo, quấy nhiễu, nhanh chân hướng về truyền tống đài đi đến. Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi nghe quen rồi Hoa Lân hiệu lệnh, lúc này cũng không nói gì nữa, chỉ là đi theo phía sau hắn. Phút chốc ba người đi tới truyền tống tế đàn, trên, Hoa Lân lập tức ngồi xổm người xuống, bắt tay khởi động trận pháp. Ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy xa xa, thần nghệ môn còn đang vây công thiên ma giáo tổng đàn. Này, thiên ma giáo, miếu thờ có một tầng nhàn nhạt lồng phòng ngự bảo vệ, lấy năng lực phòng ngự ngược lại cũng vô cùng tuyệt vời, chống đỡ như thế hồi lâu, dĩ nhiên nhưng chưa phá diệt. Chẳng qua Hoa Lân lại biết này, lồng phòng ngự, chung quy có phá diệt thiên ma giáo đắc tội rồi thần nghệ môn, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Không bằng liền để hắn cho cắn cho quên đi, ánh sáng trắng lóe lên, truyền tống trận, rốt cục bị khởi động, một cái nhàn nhạt thông đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Hoa Lân hưng phấn nói. Cảm ơn trời đất, hy vọng sau đó lộ trình, không muốn lại đi cùng sông phiêu miểu giống như tất cả đều là đơn hướng thông đạo thật gọi người chán ghét. Ba người đang chuẩn bị tiến vào truyền tống trận bên trong, nhưng xem thấy bóng người loáng một cái, Minh Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chỉ nghe hắn hớn hở nói, Long Hiểu Hoa, ngươi chuẩn bị đi nơi nào lang bạt? Hoa Lân thuận miệng nói, ta chuẩn bị đi Trần Duyên Tinh, làm sao? Cái gì, ngươi đi Trần Duyên Tinh? Minh Kiếm một trận kinh ngạc. Hoa Lân gật đầu nói, là a ta nghe nói Trần Duyên Tinh phi thường náo nhiệt cho nên muốn qua xem một chút. Làm sao, ngươi sẽ không cũng muốn đi Trần Duyên Tinh chứ? Minh Kiếm đột nhiên cười nói, thật bị ngươi nói trúng rồi. Nói xong, hắn nhìn chung quanh, giảm thấp thanh âm nói. Vốn là đây ta còn muốn điều tra một chút bọn họ thần nghệ môn thế nhưng ta một mình lưu lại e sợ sẽ khiến cho sự hoài nghi của bọn họ. Vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cùng các ngươi cùng rời đi tốt hơn. Hơn nữa ta cũng nghe nói, Trường Phong Điện Tinh Tật Tông cùng Vô Cực Tông trưởng môn bị giết sau, Trần Duyên Tinh có thể sẽ biến thành cái kế tiếp người bị hại. Chúng ta nếu như chạy đi, nói không chắc vừa vặn có thể ở Trần Duyên Tinh điều tra một chút, nhìn có phải là ám ảnh chi môn ở sau lưng giở trò. Hoa Lân ngẩn ngơ, nói rằng, cái này, người thật sự muốn đi Trần Duyên Tinh. Minh Kiếm cười nói. Không sai, chính là thiên kim tan hết chi kỳ khó cầu. Ta cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, nếu ở đây gặp gỡ, không bằng cùng nhau lên đường thôi. Khà khà, trên đường nói không chắc còn có thể bớt đi ta rất nhiều năng lượng tinh thạch đây, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Ế, Hoa Lân nghĩ thầm, cái tên này ra mặt thật đúng là dày a, đi cùng chính mình có thể liều một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, chúng ta vậy thì lên đường. Bốn người đồng thời nhảy vào, truyền tống trận, bên trong ánh sáng mạnh lóe lên, hướng về con đường phía trước lao đi. 20 ngày đến, Hoa Lân bốn người đi cả ngày lẫn đêm, hướng về Trần Duyên Tinh phương hướng truyền tống. Trong này, Đỗ Bôn Lôi tu vi vừa đột phá đến nguyên thần kỳ. Theo lý thuyết giống hắn trình độ loại này, là muôn vàn khó khăn chịu đựng như vậy nhiều lần truyền tống. May là thân thể hắn vô cùng cường tráng, dĩ nhiên vẫn cứ gắng gượng vượt qua. Chỉ là Minh Kiếm tu vi, so với Hoa Lân cao hơn nửa bậc hắn đã sắp đột phá đến. Chứng ngộ kỳ, ngày hôm đó, Hoa Lân đột nhiên đem con đường chuyển hướng Úy Lam Tinh. Trước lúc này, hắn dự định trước tiên đi gặp một lần Cầm Oản Vận. Đương nhiên, còn muốn xem thử xem chính mình đồ đệ Thu Huyền Ly, hay là gần hương tình khiếp thôi. Chẳng biết vì sao, vừa nghĩ tới Thu Huyền Ly ngày đó thật mà lại chăm chú ánh mắt lúc Hoa Lân thì có một loại áy náy cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Còn tại sao lại áy náy, hắn lại không nói ra được. Lẽ nào là thiếu nợ nàng vật gì không? Thật giống vừa không có. Vừa nghĩ tới Thu Huyền Ly, Hoa Lân liền cảm thấy tâm thần không yên. Convert by, Seth, cách chương.